xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 748, khủng bố trò chơi nữ MC. 28, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả trong tay còn cầm một cái đùi gà đã bị cắn một ngụm, mặt trên còn có một loạt chỉnh tề dấu răng. Nàng đang đánh giá Cương Thi Vương cũng đang đánh giá nàng. Bốn mắt nhìn nhau, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không nói gì. Cuối cùng nàng nhìn thấy Cương Thi Vương đối với nàng cười, vẫn ngồi ở nàng bên cạnh, rất có hào hứng nói, hiện tại trò chơi nhân vật đều làm dạng này rất thật sao. Đường quả, tại đường quả chưa kịp phản ứng thời điểm, Cương Thi Vương đối với nàng mặt đưa tay, lập tức nắm nàng mặt còn vừa chập chập tán thưởng, biểu lộ thật phong phú, còn tưởng rằng nhìn thấy chân nhân. Đường quả, đến tột cùng là tình, huống như thế nào, chẳng lẽ cái này giả Cương Thi nhân thiết là khôi hài phong cách? Cái này Cương Thi tân nương, nhưng thật ra là một cái khủng bố khôi hài kịch bản trò chơi. Nàng bất động thanh sắc quyết định trước xem tình huống một chút, cái này giả Cương Thi xác thực có như vậy một chút ý tứ. Nàng gặm một cái đùi gà, tiếp tục xem đối phương phản ứng, đối phương kinh ngạc một cái, có chút tán thưởng, lại có chút hoài niệm, xem ra phong thị gia lợi hại nhân vật. Cái này, đường quả cảm thấy sự tình không đơn giản. Trò chơi nhân vật có thể tình cảm phong phú, kinh lịch phong phú, dù là rất trí tuệ, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng loại vẻ mặt này cùng giọng nói, trực tiếp cùng hắn tân nương nói cái gì phong thị. Nhớ tới chính nàng tình huống, nàng liền có chút suy đoán, hẳn là... Cái này giả Cương Thi bên trong có một cái chân nhân sóng. Điện não còn là cùng phong thị có quan hệ. Tân nương tử đùi gà có ăn ngon hay không? Cương Thi Vương có lẽ là quá tịch mịch vậy mà ngồi ở một bên bắt đầu đùa với cái này có phong phú biểu lộ trò chơi nhân vật có còn muốn hay không muốn. Đường quả, hệ thống, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chết cười hắn. Hắn dám khẳng định tiếp xuống tốc chủ phải có tao thao tác. Quả nhiên, nghe được đường quả tiếp xuống trả lời, hệ thống chương trình đều có điểm lộn xộn. Đường quả cắn một cái đùi gà chậm rãi nhấm nuốt ba ba nói, ngươi có rất nhiều đùi gà sao? Nhà ta nghèo chưa từng có nếm qua đùi gà. Hệ thống, là hắn biết có thể như vậy. Có ta có rất nhiều đùi gà. Cương Thi Vương đến hào hứng, cảm thấy cái này tân nương tử đặc biệt có ý tứ. Theo trong trò chơi tỉnh lại thời điểm, hắn liền suy nghĩ. Biện pháp đi ra ngoài, nhưng giống như không có cách nào, một mực bị vây ở không có internet máy rời kịch bản trong trò chơi, căn bản là không có cách cùng ngoại giới câu thông. Không nghĩ tới, sẽ gặp phải như thế có ý tứ nhân thiết. Chiếu đến ngoài cửa sổ ánh trăng, Cương Thi Vương tái nhợt mặt kỳ thật rất tuấn mỹ. Hắn cũng mặc một thân màu đỏ chót hỉ phục khóe môi dương lên, giống như là phát hiện cái gì tốt chơi đồ chơi, muốn ăn không? Muốn ăn, đường quả mười phần nhu thuận gật đầu ta muốn mỗi ngày ăn đùi gà. Hệ thống, con chó hắn, Cương Thi Vương nụ cười nhu hòa xuống dưới, nếu như mỗi một lần xuất hiện đều cùng dạng này có ý tứ trò chơi nhân thiết đối thoại còn là chơi rất vui. Tại dạng này máy rời khủng bố trong trò chơi, hắn cũng không tính tịch mịch. Liền sở, dạng này có ý tứ trò chơi nhân thiết không phải mỗi một lần đều sẽ xuất hiện, dù sao khả năng này là không cẩn thận phát động trò chơi nhân vật ẩn tàng thuộc tính. Nếu như mỗi một lần đều như vậy, cũng sẽ có phiền chán một ngày. Nhưng bây giờ, hắn vẫn rất có hứng thú. Cương Thi Vương chỉ trên bàn đùi gà, thanh âm mang theo vài phần mị hoặc làm bản vương tân nương tử, mỗi ngày liền có đùi gà ăn. Dựa theo trò chơi nhân vật thiết lập, hắn suy đoán tân nương tử coi như biểu hiện không sợ hắn, một khi hắn yêu cầu đối phương làm hắn tân nương, nàng khẳng định sẽ phản kháng. Hắn đặc biệt muốn nhìn, nàng đến tột cùng sẽ dùng biểu tình gì đến phản kháng. Cách chương.